Phật Pháp ứng dụng. Hôm nay về thăm chùa xưa giữa sương mờ hiu hắt, tuy thầy đã xa vắng nhưng hạnh đức và công ơn thầy còn mãi khắc ghi tâm hồn con. Ban pháp âm rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếc thương rơi lòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tan phai trên thềm rêu phủ rằng hồng trần muôn sâu đau, nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi tha khuyên đời chúng đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm mẹ chân như xa lìa đắm mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hẳn con cắn tình, thầy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn cắn đi tâm hồn con. Đạo độ chúng sanh, lòng từ bi bị tha khuyên đời chúng đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa đắp mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm dân tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hạnh con gắng theo, lời thầy như trời cao, êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn cắt ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn cắt ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn cắt ghi tâm hồn con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn cắt ghi tâm hồn con. Cao vị Phật và để chuẩn bị đi vào thời tiết giảng có hôm nay, và đây chúng con xin được phạt kính cung thỉnh đại đức giả sư kính mời toàn thể mọi người chúng ta đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi đi vào buổi pháp thoại hôm nay, thầy xin kính mời toàn thể đạo tràng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bậc thầy của chúng tôi đã ra đi cách nay 5 năm, và hôm nay là lễ quý kỵ lần thứ tư của cố ân sư. Giờ này xin toàn thể các vị dành một phút mặc niệm bắt đầu. phút mặc niệm trôi qua. Xin chân thành cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay nhân lễ quý kỵ lần thứ tư của cố ân sư chúng tôi, thì bổn phận vừa là đệ tử học trò mà cũng là con, cho nên tôi phải trở về đây để lo tổ chức cái lễ kỷ niệm thường niên như thế này. Các Phật tử từ các miền xa xôi trong đất nước, từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành xung quanh, và thậm chí cho những cái tỉnh thành xa xôi ở cuối miền đất nước như tỉnh Cà Mau, cũng trở về đây đồng tham dự và chia sẻ. Đó là những sự khích lệ lớn lao mà các vị đã ban tặng cho chúng tôi. Chúng tôi rất là tri ân các vị, và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các vị có mặt trong cái buổi pháp thoại và cái lễ kỷ nhật hôm nay. A Di Đà Phật. Đối với tôi các vị thì quen hay lạ? Lạ là không đến đây đâu, đúng không? Đối với thầy lạ là không đến, quen thầy mới đến, phải không? Nãy giờ các ca sĩ quá quen luôn, ai mới nói quá quen luôn á. Xin thưa các vị, thì hồi nãy giờ các ca sĩ nghệ sĩ đã hát rồi, giờ tới tôi hát. Các nghệ sĩ hát 6 câu, tôi hát 12 câu. Cái này là các nhạc công là cũng còn ớn, đúng không? Xin thưa các vị, với chủ đề hôm nay vừa là kỷ niệm ngày quá cố của ân sư, cũng đồng thời chia sẻ với các vị một chút ý pháp trong nội dung hôm nay, tôi xin chia sẻ với tất cả các vị trong pháp hội hôm nay với đề tài là giác ngộ vô thường. A Di Đà Phật. Hát dở mà rao hàng nhiều quá. Xin thưa các vị, đối với Phật tử chúng ta chắc ai cũng đều biết hai chữ vô thường, đúng không? Ở đây ai không biết hai chữ vô thường đâu, đưa tay lên thầy coi coi. Không có một cánh tay, có nghĩa là ai cũng biết vô thường. Nhưng các vị giác ngộ được vô thường hay không, đó là một lẽ, đúng không? Cho nên ở đây một cái từ ngữ rất quen thuộc trong Phật giáo mà ai cũng được biết, đó là hai chữ vô thường. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với các vị là phân tích về vô thường, để giác ngộ về vô thường, để chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc bình an giữa cuộc đời. Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta không giác ngộ được điều này, chúng ta sẽ đau khổ trọn một kiếp người. Vì vậy cho nên điều quan trọng nhất người tu học biết cần phải giác ngộ để ứng dụng, để thực hành. Như vậy ở đây ai cũng biết hai chữ vô thường, đúng không? Bây giờ ai biết được hai chữ vô thường, thẳng tay đưa lên cái coi. Wow, đã đưa tay rồi thì đừng hối hận nha, thầy phải chỉ á. Trước hết thầy mời cô rồi định nghĩa cho thầy hai chữ vô thường. Vô thường ai cũng phải chết, đúng không? Nhưng mà hồi đó cô sinh ra cô còn bé, cỡ 2 tuổi cô bị lớn. Vậy bây giờ cô bị lớn mà chết chưa? Chưa. Mà có phải vô thường không? Nhưng mà cái hôm nay là chết chưa? Chưa. Chưa mà vô thường không? Vô thường, đúng không? Vô thường cũng không hẳn là hoàn toàn cái nghĩa là chết. Chết chỉ là một ý nghĩa trong vô vàn ý nghĩa của vô thường. Bây giờ tự thân hai chữ vô thường ai định nghĩa cho thầy được xuất sắc? Thầy tặng cho 30 bài giảng mới nhất ngày hôm nay. Xin mời. Có quà tặng mà không làm là uổng lắm nha. Hả? Thầy mời. Dạ. Nói lớn lên cho thầy nghe với mọi người đồng nghe đi. Cái này nói về ý nghĩa về vô thường. Rồi thầy cũng cảm ơn. Nó có ý nghĩa đó đó, nhưng mà ai định nghĩa? Thầy mời cô. Đây, cô phía trước cười cười đây. Chắc là phần quà thuộc về cô này á. Vô thường là không còn. Câu là đủ rồi, cần nói thêm chi nữa. Rồi, chân thành cảm ơn. Nói thêm nó sai luôn á. Xin thưa các vị, Nói ra từ này thầy nghĩ ai cũng hiểu hết á. Giống như hội đám cưới là gì ai cũng biết không? Ở đây ai không biết đám cưới không? Đám cưới là đàn trai á, thì treo bảng gì? Tân hôn. Còn bên đàn gái treo bảng gì? Du quy, ai cũng biết hết á. Hỏi bảng đó là gì vậy? Đám cưới. Những cái hỏi tân hôn là gì? Tân hôn là đám cưới á. Hả? Ai cũng biết mà tới hỏi cái gì thì chúng ta lại ngờ ngợ. Cái này quan trọng lắm à. Có những từ rất quen thuộc với chúng ta, và cuộc đời của chúng ta từng trải qua những cái vấn đề đó, mà bây giờ ta đặt vấn đề ta hỏi lại, chúng ta giật mình, đúng không? Cho nên á, tân hôn là gì? Tân hôn là đám cưới. Đám cưới là gì? Đám cưới là tân hôn. Cho nên có những cái quen thuộc mà chúng ta không tìm hiểu thì cái điều đó chúng ta cũng chưa hẳn là chúng ta biết. Nghe dường như quen, dường như gần gũi lắm. Cho nên tôi nói thật với các vị, Phật học dường như ở địa phương chúng ta, dân giả ai cũng biết hết á. Nói đến thầy tu ai cũng biết, nói đến đạo Phật ai cũng biết. Nhưng để hiểu đạo Phật như thế nào một cách chính xác thì thật sự số người hiểu chính xác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn hiểu đạo Phật trên trà dư tửu hậu, hiểu đạo Phật bằng những câu chuyện tiếu lâm, hiểu đạo Phật qua các phim ảnh, ca kịch cải lương, cái này chúng ta được hiểu qua như vậy. Và vì vậy chúng ta có khái niệm hình dung về đạo Phật nhiều góc độ, nhiều hình thức khác nhau, mà hoàn toàn chưa có cái nào đúng về Phật giáo của chúng ta cả. Vì vậy cho nên hôm nay một từ ngữ rất quen thuộc với người Phật tử chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta chưa được hiểu một cách cặn kẽ, nghe thì biết đó. Tôi nói thật, ở trong hội trường này không ai không hiểu được cái nghĩa này. Nhưng mà kêu định nghĩa một cách chính xác về từ gốc, chúng ta không định nghĩa được. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái vô thường để chỉ cho cái đó đó, nó vậy đó, cái vấn đề đó vậy đó. Giống như đám cưới thì nó chỉ cho cái đó vậy vậy vậy vậy đó, có cô dâu cho cô rể rồi vậy đó. Nhưng mà kêu dịch mấy cái chữ của cái bản đám cưới thì cũng được. Có phải vậy không? Thành ra ở đây thì Phật học nó cũng giống như vậy. Chúng ta có máng máng dường như mình biết đạo Phật, chúng ta có máng máng dường như mình hiểu đạo Phật, nhưng để gọi là hiểu chính xác thì nó lại là một vấn đề. Cũng chính vì chỗ này mà Phật giáo của chúng ta đã mấy mươi năm qua, nhất là các vùng sâu vùng xa, đã bị tổn thương rất lớn bởi những câu chuyện tiếu lâm, mỉa mai bởi những tôn giáo khác, bởi những có người có thành kiến với Phật giáo diễn dịch ra một cách nhầm lẫn, sai lạc, để cho người ta có cách nhìn méo mó hơn về đạo Phật. Và nếu hôm nay là tôi nói chung các Phật tử chúng ta có mặt ở trong hội trường này, chúng ta có cảm thấy rằng khi chúng ta học và hiểu được đạo Phật, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và an lạc, và cuộc đời chúng ta tốt hơn không? Phải không? Chắc chắn không? Chắc chắn, cảm ơn các vị. Điều đó là một điều chắc chắn. Nhưng mà xưa nay khi người ta diễn dịch qua những cái câu chuyện tiếu lâm, hay là qua các cái ca kịch cải lương, chúng ta hình dung lên một đạo Phật một cái gì rất là đen tối. Hôm nay đạo Phật đã được cởi mở với quần chúng, chúng ta có nhiều cơ hội để tiếp cận với đạo Phật. Chúng ta tiếp cận được qua băng đĩa, chúng ta tiếp cận được qua các vị giảng sư, chúng ta tiếp cận qua được các Phật tử thuần thành ở các nơi, và thậm chí chúng ta tiếp cận được qua sách vở. Nó đã làm cho chúng ta sáng tỏ hơn về Phật học của chúng ta, và chúng ta cảm thấy rằng đạo Phật đã trở thành lẽ sống đối với tất cả chúng ta. Nếu một ai muốn có một hạnh phúc chân thật, điều này như thế nào tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những bài giảng khác. Còn nội dung bài giảng này tôi chỉ trở lại với tính cách là làm sao giúp các vị hiểu và giác ngộ được hai chữ vô thường. Xin thưa các vị, tự thân của từ ngữ rất là đơn giản. Vô là gì? Không. Thường là gì? Hả? Chữ thường quen quá thành như chữ tiếng Việt không biết dịch sao, đúng không? Thường là? Thường là thường. Ủa? Có phải vậy không? Cái chữ này mình cũng thường biết. Như vậy chúng ta có thể làm cho cái từ này rõ nghĩa hơn. Cái nữa là vô là không, thường là mãi mãi. Cái gì mà mãi mãi là thường, mà không mãi mãi là vô thường. Bởi vì vậy chúng ta hiểu được cái chữ vô thường có nghĩa là không còn mãi mãi. Tức là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đều phải đổi thay. Cái vấn đề đổi thay tốt xấu tôi chưa đặt vấn đề ở đây. Tôi chỉ nói trên cái từ nữ nghĩa đen của nó là như vậy. tức là vô thường để chỉ cho một sự đổi thay, hay dịch một cách sát hơn là không có cái gì còn mãi mãi, hay là không có cái gì mãi mãi là như thế. Và vô thường nó trở thành một trong ba cái vấn đề căn bản để xác định tính chất giáo lý của Đức Phật, đó là vô thường, khổ và vô ngã, gọi là tam pháp ấn, tức là ba tính chất này để khẳng định được tính chất giáo lý của Phật giáo, gọi là ba pháp ấn. Tôi chiết ra một trong ba pháp ấn đó thôi, tức là tính chất vô thường, để giúp cho chúng ta hiểu. Hiểu ở đây không phải hiểu trên từ ngữ lý giải, mà chúng ta còn hiểu để mang tính cách ứng dụng vào đời sống của chúng ta, và làm thế nào để ứng dụng được đạo Phật trong đời sống của chúng ta. Như vậy, vô thường là không còn mãi mãi. Cái gì không còn mãi mãi? Một là thân. Thân không còn mãi mãi, cái đó gọi là thân vô thường. Hai là tâm. Tâm không mãi mãi, cái đó gọi là tâm vô thường. Ba là tất cả hiện tượng sự vật bên xung quanh của bản thân chúng ta, cuộc đời của chúng ta, nó đều không còn mãi mãi, cái đó gọi là hoàn cảnh vô thường, hay là vạn sự vạn vật vô thường. Như vậy, tính chất vô thường này nó mang hai nghĩa. Một cái nghĩa vô thường nó cũng mang nghĩa tích cực, và trong đó vô thường nó mang cái nghĩa tiêu cực. Nếu cái nghĩa chết không thì vô thường trở thành cái gì? Trở thành tiêu cực. Vì vậy cho nên là hôm nay trước khi chúng ta hiểu một từ ngữ để nói là thân vô thường, rồi tâm vô thường, rồi hoàn cảnh vô thường, nếu nhìn về góc độ tích cực của một bản thân vô thường thì sao? Nếu đứng về tích cực của bản thân vô thường là ngày xưa chúng ta chỉ là một thằng nhóc, một hài nhi, một em bé lăn lóc ở trên giường. Rồi bây giờ chúng ta là gì? Chúng ta là một người trưởng thành, một người lớn, một người hiểu biết, một người có cuộc sống, có địa vị, có danh phận, có đầy đủ những nhu cầu khác. Mà vốn trong cuộc đời chúng ta chỉ sinh ra chỉ là một cục thịt đỏ hỏn thôi. Bây giờ chúng ta có tất cả. Sự thay đổi về bản thân đó, sự từ nhỏ đến lớn đó mang cái nghĩa tích cực, cái đó gọi là thân vô thường. Như vậy, vô thường không mang cái nghĩa đau khổ, chết chóc, mà vô thường còn mang cái nghĩa là trước hết là sự đổi thay. Có thể đổi thay từ một cái xấu trở thành tốt, mà cũng có thể đổi thay từ cái tốt trở thành xấu. Ví dụ bây giờ bản thân chúng ta có một khối u gì đó, giống như những cái cô bé, những cái cậu bé mà bị những cái khối u bự to trên người, rồi được nhờ một cái hội từ thiện nào đó hay là y khoa nào đó giúp cho cậu bé, cô bé đó giải phẫu được cái khối u đó, thì cái đó có phải vô thường không? Phải không? Phải, nhưng mang cái nghĩa là từ một con người đau khổ, hay là từ một thân phận không được vẹn toàn, bây giờ nhờ giải phẫu để trở nên một con người hoàn thiện hơn, cái đó phải vô thường không? Phải, cái đó gọi là thân vô thường, mang cái nghĩa tích cực. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái tật gì xấu, hay là lỗ mũi xẹp, hay là gãy giống như tôi đi, ví dụ chẳng hạn, cái chúng ta đi tìm một thẩm mỹ viện nào tốt, bắt đầu chúng ta làm cái gì đó để chúng ta thay đổi lên, cho sống mũi chúng ta cao lên, hay là chúng ta có gương mặt nó xấu gì đó không biết, chúng ta nhờ thẩm mỹ viện nó làm cho chúng ta tốt hơn, cái đó có phải vô thường không? Phải, mà đó là tốt hay xấu? Tốt, tức là làm cho chúng ta đẹp hơn là tốt chứ gì, đúng không? Giờ da chúng ta nhăn, nó đang phải là xấu không? Đầu chúng ta đi, chúng ta nhờ gì đó, chúng ta bôm lên cho thẳng lên chút, phải không? Hay là chúng ta kiếm cái gì chúng ta cán cho nó bằng lại chút xíu, phải không? Cái đó phải vô thường không? Vô thường mà cái đó từ cái xấu để trở nên cái tốt. Như vậy cái đó chưa hẳn là xấu. Cái đó là mặt tích cực của vô thường. Bây giờ ví dụ nói, bây giờ cái bản tâm chúng ta, tâm có phải vô thường không? Tâm vô thường có nghĩa là tâm đổi thay. Hôm qua mới hứa cho mình 5 triệu, bữa nay đến lấy cái này không cho, có phải vậy không? Hôm qua thương quá hứa cho 10 triệu, bữa nay đến thấy ghét, cho 200 ngàn, buồn vui. Như vậy cái đó có phải là tâm vô thường không? Hôm qua ví dụ không biết lý do gì đó yêu quá trời luôn, cao nhẫn cỏ cũng cất đem giấu đi để làm kỷ niệm, hôm nay có nhẫn vàng đem nhẫn cỏ liệng ra sân, có phải không? Cái đó có phải vô thường không? Hả? Cái đó cái gì vô thường? Cái tâm vô thường. Hôm qua cái nhẫn cỏ khang đáo để, bữa nay có vàng 24 carat và hột xoàn, cái tự nhiên đem nhẫn cỏ liền, có phải không? Cho nên chính cái chỗ này mà ngày xưa Nguyễn Bính từng nói không? Người ta đi lấy cái giàu sang, rời cả keo sơn bỏ đá vàng, gần nửa đời thôi tôi đã khóc, hai lần hai chuyện bước sang ngang. Phải không? Gần nửa đời là nhiêu tuổi? Hả? Bộ sang ngang nhiều lắm sao mà vỗ tay vậy? Toàn là đá nhẫn cỏ lấy nhẫn vàng không có gì mà vỗ tay vậy? Xin thưa các vị, cái đó gọi là tâm vô thường đó. Cái đó gọi là tâm vô thường. Hôm nay như thế này, mai đổi thế khác. Cho nên cũng chính vì chỗ đó mà Xuân Diệu đã từng nói là: gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn, là chỗ này. Phải nói là những con người nhà thơ bay bổng thật đó, nhưng mà phải giác ngộ được Phật Pháp, phải giác ngộ được cuộc đời, phải hiểu được tâm lý của con người như thế nào mới có thể phát biểu lên được những cái đó. Những cái đó gọi là tâm lý vô thường. Nhưng mà cái vô thường tích cực thì sao? Hôm qua xin ba mẹ mua chiếc xe, ba mẹ không có cho. Tự nhiên bữa nay không biết trời xui đất xui gì, ông bả vui á, ông kêu con nè, lấy 30 triệu ra mua Alex gì đi con. Có phải tâm vô thường không? Nhưng mà cái đó thích không? Này có bộ có lý hả? Đúng không? Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với cái gì? Cái sự đổi thay về tâm lý cũng có thể là một cái đổi thay tốt, cũng có thể là một đổi thay xấu. Người ta hứa buôn bán đất gì với mình hay là một vật giá gì với mình, người ta vừa hứa đó, nhưng mà ngày mai giá nó lên, người ta có thể đổi thay về tâm lý của người ta để chuyển hóa được những điều này, để giải quyết vấn đề vô thường. Đây là vấn đề các vị cần phải hiểu. Bây giờ tôi nói tới những cái hoàn cảnh vô thường là để chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh là vô thường. Năm trước các vị đi về chùa tôi, các vị đi bằng gì? Hả? Muốn đến được chùa Nhị Mỹ. À, phà, có những người còn nhớ phà. Rồi có những người nếu đi mép bên đây chúng ta đi được bằng gì? Bằng xe hai bánh, đúng không? Đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi được tới chùa bằng gì? Bằng xe bốn bánh. Phà đâu mất tiêu rồi. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó là vô thường, hoàn cảnh vô thường. Mà cái đó vô thường mang tính cách đổi thay tốt hay xấu? Đổi thay để tốt lên. Một vài năm trước làm gì có chiếc cầu Trà Ôn lớn như vậy, mà hôm nay quay trở lại chúng ta có một chiếc cầu hoành tráng như thế. Chúng ta không bao giờ nghĩ ra. Cái đó cũng là vô thường đó. Nhưng mà cái này đổi thay tốt lên. Rồi bây giờ ví dụ như ngày hôm qua có những cơn lốc, phải không? Những cơn lốc như vậy biết là bao nhiêu ngôi nhà đang sống trong im ấm, một túp liều chanh hai quả tim vàng đang yên như vậy, gió cái bãi trơn còn lòi hai quả tim vàng. Cái đó là phải vô thường không? Vô thường nhưng mà ở chỗ mặt tiêu cực. Cái đó đổi thay mà để làm cho người khổ đau xấu hơn, nhưng mà nó vẫn mang nghĩa vô thường. Như vậy tôi chỉ giải thích với các vị một cách khái quát là về vấn đề là vô thường, để chúng ta hiểu rằng đã chỉ cho tất cả sự vật, hiện tượng, con người và tâm lý chúng ta đều đổi thay. Cái đó gọi là vô thường. Vì vậy chúng ta nên nhớ tất cả mọi sự vật hiện tượng nó vốn là như vậy, cuộc đời vốn là như vậy. Chúng ta cần phải hiểu ngay cái chỗ này. Cho nên có một bài thơ tôi nhớ là: trăm năm cuộc thế nào ai biết, ngoảnh lại mới hay giấc mộng dài, hôm qua còn đó ngày nay mất, chợt hiểu vô thường thật gớm thay. Như vậy cái gớm thay vô thường này ở mặt tích cực hay là tiêu cực? Nói một câu chính xác thôi. Giỏi, cho chàng pháo tay nữa. Phải hiểu từng phần nó là như vậy. Như vậy để chợt hiểu vô thường thật gớm thay. Nếu mà vô thường hôm qua tôi là một túp liều tranh, bữa nay tôi trúng được 10 tỷ, cái đó vô thường có gớm không? Cái đó khoái quá chứ gớm cái gì. Cái đó phải không? Cho nên khi nào cái gớm ở đây là gì? Hôm qua còn đó ngày nay mất, mới chợt hiểu vô thường thật gớm thay. Cái gớm chỗ này, cái gớm sanh tử, cái này là Đức Phật muốn nói tới. Chứ vô thường để được giàu lên, để được đẹp lên, để được hạnh phúc hơn, để được mọi thứ tốt. Cái này không cần chuyển hóa, không cần giác ngộ. Tự thân nó là hạnh phúc rồi, giác ngộ làm gì? Phải giác ngộ cái gì nó thuộc về đau khổ và tiêu cực. Mà cuộc đời nó vốn là hai mặt của đồng tiền. Không thể nào có hạnh phúc mà không đau khổ. Và không thể nào chỉ đau khổ không mà không có hạnh phúc. Tất cả mọi sự vật trong cuộc đời nó là hai mặt, hạnh phúc và khổ đau cùng song hành. Thừa nhận hạnh phúc có nghĩa là đồng nghĩa với sự khổ đau bên cạnh đó. Vì vậy cần giác ngộ để chi? Để chúng ta kéo dài được hạnh phúc và làm chúng ta để được hạnh phúc, chứ không có gì. Và chính cái chỗ đó là cái chỗ mà cái tiêu cực này chúng ta cần phải giác ngộ. Mà tiêu cực này không phải chúng ta muốn, quy luật cuộc đời nó vốn là như vậy. Chúng ta phải làm gì đây? Xin thưa các vị, vừa rồi chúng ta đọc báo, chúng ta thấy không? Một gia đình đi ăn cưới về, trong nhiều thành viên mà riêng gia đình này là 7 người như vậy. Trong đó một người mẹ và 6 đứa con còn nhỏ. Sau khi đi về rồi, thay vì về nhà nhưng mà còn khuya khoảng 5 giờ, cho nên ghé vô một cái nơi đó là bán mì Quảng, dường như để ăn sáng rồi mới về nhà. Như vậy chỉ vô tình một chiếc xe nào đó của một anh tài xế, vì đi đường xa cho nên ngủ gục, cho nên cuối cùng lạc tay lái. Từ Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì đó đi vô tới đó, biết là mấy trăm cây số mà không ngủ gục chỗ nào hết. Ngủ gục ngay cái chỗ mà 6-7 mẹ con cùng ngồi ăn ngay đó. Lủi một cái gia đình 7 người không còn một người. Và thêm một cái cô đó là cô chủ quán, đồng chung số phận luôn. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng người ta đang chuẩn bị, là người ta đang chuẩn bị chờ chết, hay người ta chuẩn bị về nhà? Người ta đang chuẩn bị về nhà sau một buổi đi vui, một buổi đi chơi, hay là thậm chí mình đi cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng trong một tích tắc, có ai nghĩ rằng trong một giây, năm giây nữa đây, ví dụ đang ngồi đây, có ai nghĩ năm giây nữa chúng ta sẽ chết không? Không. Hoàn toàn những người như vậy rất là vô tư, đang chuẩn bị để ăn bát mì Quảng, chứ không phải để chuẩn bị chờ chết. Nhưng duyên nghiệp tới, nó tới là nó phải tới. Mấy trăm cây số không lủi đâu hết, lủi ngay như vậy. Về mặt luật pháp, ai sai người đó nấy chịu trách nhiệm trước luật pháp. Nhưng về tính chất của duyên nghiệp và tính chất vô thường, cái này chúng ta không thể lý giải bằng con mắt phàm phu của chúng ta được. Một người chồng, một người vợ với một đứa con gái đi du lịch từ Thái Lan về. Khi đi về tới nơi rồi, chạy ngang cây cầu dường như của Hà Nội đó, không biết như thế nào mà một chiếc xe ngược chiều mà nó lái như thế nào lạc tay, nó tông cái là đứa con gái đó, chết liệm liền tại đó. Người cha quay lại, con ơi là con, người mẹ cái bên lắc, con ơi là con, hoàn toàn im lặng. Ba cha con mới vừa, cha mẹ với đứa con đi du lịch mới về tới như vậy. Đứa con gái 16 tuổi. Như vậy cái điều này, người ta đang chuẩn bị về để hưởng hạnh phúc sau một cái thời gian đi vui chơi như vậy. Đâu có ai nghĩ rằng trong tích tắc, một giây trước và một giây sau hoàn toàn đổi thay. Điều này làm cho chúng ta khi giác ngộ được, chúng ta mới kinh ngạc cái chỗ này. Nước Nhật Bản đang sống bình an như thế đó, các vị có nhớ không? Một nước Nhật Bản phát triển về mặt công nghiệp nhất nhì trên thế giới. Chỉ cần một cơn đại hồng thủy, một cuộc sóng thần, một cuộc động đất trôi qua, biết bao nhiêu thành phố của người ta vùi trong lòng biển như vậy. Sự nghiệp gầy dựng cơ đồ cả hàng mấy trăm năm, trong vòng phút chốc đã tan thành mây khói. Ai có hiểu được điều này? Người Nhật Bản không bao giờ nghĩ rằng trong một ngày nào đó, trong phút giây, mình trở thành những kẻ đứng xếp hàng để chờ xin cơm và nước ở các nơi viện trợ đi về. Không nghĩ rằng một người từng sống trong chăn ấm niệm êm, trong một phút giây nào đó trở thành màn trời chiếu đất, may là thoát được cái thân là may mắn quá trên cuộc đời. Không hiểu nổi. Ngày hôm qua tôi mới điện thoại cho mấy vị ở bên Chợ Lách đây, không? Các Phật tử muốn qua đây rồi tôi điện thoại hỏi thăm. Một hung tin ngay ngày hôm qua như vậy, hai cha con đi trên một chiếc thuyền mà ngày hôm qua đang sóng gió đó. Không biết gió cái nào mà bay cái rèm, đứa con 9 tuổi văng ở nước. Cha không biết như thế nào mới nhảy theo cứu con, hai cha con mất tiêu luôn, tay này không biết kiếm chó chưa. Có chưa? Chưa có nữa. Một giây phút trước và một giây phút sau, cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là vô thường đó các vị. Nếu như vậy đứng về mặt tốt, Vô thường đã giúp chúng ta thay đổi được số phận. Đứng về mặt tích cực, vô thường giúp chúng ta có nhiều hạnh phúc, an vui. Về mặt tiêu cực, vô thường nó là một sự đổi thay đáng buồn, đáng đau khổ giữa cuộc đời này. Thầy tôi nói thật với các vị, 5 năm trôi qua mà tôi dường như lúc nào tôi có cảm giác như mình đang mơ như thế. Lúc nào mình cũng đang mơ như thế. Tôi nghĩ giống như một ngày nào đó nó còn gần ở bên tôi lắm, nhưng mà thật sự nó đã rất xa và rất xa. Khi tôi đi du học sang Ấn Độ, thầy tôi hoàn toàn là một người khỏe mạnh. Trước khi tôi đi, tôi đã dẫn thầy tôi đi lên trên bệnh viện ở Sài Gòn. Tôi cho bác sĩ khám tổng quát toàn bộ về thầy, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Vậy mà đi qua bên bệnh học chưa đầy một năm, ở nhà điện qua nói là khi khám bác sĩ, thầy đã bị ung thư gan thời kỳ cuối. Hoàn toàn tôi không có cảm giác gì hết. Lúc đó tôi như là một người tưởng như là mình nghe một cái câu đó trong mơ, không bao giờ nghĩ là một sự thật. Mặc dầu mình học đạo lý Phật dạy, hiểu rất rõ sanh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời, hiểu nằm lòng như thế, nhưng mà một hung tinh như thế, con người mình vẫn chới với giữa nơi xứ người, cảm thấy hụt hẫng và choáng váng liền. Và mình có cảm giác giống như lời này lời nói láo của một ai nói láo. Mình trông rằng đó là một lời không bao giờ là sự thật. Con người mình nghĩ như vậy đó. Lúc mà mình nghe một khung tin, mình có cảm giác rằng người ta đùa mình, một lời nói chơi hay cái gì đó, hay là mong sao đây là một tin nhầm lẫn. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ như vậy. Một khung tin nó đến chơi với, nó làm cho chúng ta có những cái cảm giác và suy nghĩ như vậy. Tôi đâu ngờ rằng như vậy. Sau khi về tới Việt Nam, sau 9 ngày tôi đã tiễn thầy tôi về cõi Phật. Những cái điều này nó làm cho chúng ta cảm thấy giống như mình sống trong mơ vậy. Ngày đầu đó mới bên cạnh đó một con người đó, dường như nó hình dung nó đang còn ở phản phất xung quanh mình một cái gì rất thật. Xin thưa các vị, rất thật nhưng mà rất xa. Nó có cảm giác sát bên mình mà gờ hoài không đụng, vối hoài không tới. Rồi các vị thấy, cái gì nó rồi nó cũng đến. Chúng ta thường nói câu đó mà, cái gì rồi cũng sẽ đến. Rồi sao? Đến rồi rồi sẽ đi qua. Cái chết rồi cũng xảy ra với thầy tôi, rồi nó cũng đi qua. Hôm nay là 5 năm trôi qua rồi, có phải vậy không? Như vậy cái gì cũng đến, đến rồi sẽ qua. Niềm vui nỗi khổ, cái gì cũng đến, đến rồi sẽ qua. Quan trọng nhất giác ngộ được điều này. Mới đó hôm nay nhìn lại là 5 năm. Thật ra mà nói 5 năm nếu chúng ta nghĩ cho 5 năm tới, lâu hay mau? Vô cùng lâu. Nhưng mà chúng ta thử hình dung 5 năm trôi qua của chúng ta, lâu hay mau? Quá mau. Sự thật là quá mau. Mau đến độ khiếp đảm như thế. Tôi không ngờ một thằng nhóc ngày nào, hôm nay tôi cũng gần 40 rồi các bạn. Tự nhiên không có nghĩ đến cái tuổi thì thôi, nhưng mà nghĩ đến cái tuổi mình thấy nó già nhanh ghê như thế đó. Và tôi cảm thấy là tôi từng thuyết trình với mọi người rất nhiều về đề tài này, tôi từng chia sẻ Phật Pháp với rất nhiều với các vị, tôi từng rất tự hào và tôi nói là các vị không nên bận lòng về chuyện này, không nên buồn, đó là quy luật. Tôi nói rất giỏi, nhưng mà hôm nay tự nhiên tôi đếm, tôi thấy mình gần 40 cái tôi cũng buồn. Thoáng buồn thôi. Xin thưa với các vị, và chính cái chỗ đó tôi có đặt một bài thơ, buồn quá nó xuất thành thơ. Một kiếp phù du thoáng trôi qua, bóng hồng khuất dạng cõi mù xa. Nam Kha tỉnh giấc thiên thu mộng, ngày tháng thôi đưa chợt đã già. Buồn quá nó nên thơ. Xin thưa các vị, nó như vậy. Mình cảm thấy rằng nhanh thật, nhanh thật. Thoáng ngày nào hôm nay là 40 năm trên cuộc đời. Và các vị cũng thấy thoáng ngày hôm nào các vị hôm nay cũng là 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ai ở đây u 80 đâu, đưa tay lên thầy coi. Chưa tới đúng không? À, được cụ này 80. Rồi 82 tuổi cụ giỏi, gần một thế kỷ trên cuộc đời, quá tuyệt vời. Nhưng mà cụ giác ngộ vô thường chưa? Ừ. Ai U70 đưa tay lên coi. Wow, 70 hay cá, tuột xuống 10 tuổi nữa, ai U60 đâu? Ô, nhiều hơn chút nữa. Ai U bằng tôi? Xin thưa với các vị, nó là như vậy á. Một sự đổi thay ngày qua tháng lại, chúng ta suy nghĩ được điều gì? Chúng ta thử kiểm lại 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, thậm chí 80 năm trên cuộc đời. Các vị làm được cái gì cho cuộc đời, cho bản thân? Chúng ta các vị kiểm lại giùm tôi các ơi. Hôm nay ngồi ngẫm lại, các vị thử nghĩ chúng ta đã làm được điều gì mà để có mặt mấy mươi năm trên cuộc đời. Các vị kiểm lại đi. Hay là mấy mươi năm chúng ta vẫn lăn lóc với buồn vui và khổ lỵ, thành bại và được mất? Hả? Có phải mấy mươi năm chúng ta lăn lộn với những điều như vậy hay không? Rồi cuối cùng mấy mươi năm nhìn lại, nó như một giấc mơ trong cuộc đời của chúng ta như vậy. Vậy cần phải giác ngộ điều gì đây? Trước khi tôi về đây, tôi ghé thăm Hòa Thượng Hiệu Trưởng là Hòa Thượng Đắc Pháp, trưởng ban trị sự tỉnh Vĩnh Long. Ngày xưa là Hòa Thượng Hiệu Trưởng, lúc tôi về Thiền Viện Sơn Tán học, tôi chỉ là thằng nhóc còn đệ chởm mà. Lúc nào tôi gặp Hòa Thượng hay nói với các Phật tử cùng đi với chúng tôi: "Ê, chú này ngày xưa về sống với tôi là lúc đó tóc còn để chởm, mà bây giờ nó già rồi." Ngày xưa tôi về, Hòa Thượng là một người chừng 50, hình như 51, 52 tuổi. Hòa Thượng lúc đó còn danh phận là một thượng tọa, rất phương phi, rất khỏe mạnh, rất đường hoàng. Bây giờ cũng ngày tháng chừng ấy, nó thoi đưa thấm thoát thôi. Quay trở về, Hòa Thượng đã trên 70 và bây giờ rất là nhiều bệnh tật. Tự thân bây giờ phải đi bằng chiếc xe lăn. Như vậy trong cuộc đời chúng ta nhiều khi nhìn hình ảnh đó mà chúng ta nó có cái nghẹn ngào gì trong cuộc đời. Tôi bây giờ tôi trở về quê hương, ở đây là nơi quê hương của tôi mà. Ngày xưa tôi đã từng tắm sông, tôi từng chọi đất, tôi từng đá gà, tôi từng đá thun, tôi từng chơi đủ thứ gì trên cuộc đời này. Đứa nhỏ nào chơi gì tôi chơi cái đó. Chỉ có quánh lộn thì ít, tại vì nhát quá. Nhưng mà các vị biết tôi muốn nói cái gì. Hôm nay tôi quay trở lại, dường như những ngôi nhà xưa đã mất tiêu trên rồi. Những người từng ông lão bà cụ ở cái xóm này đối với tôi, ngày xưa tôi từng phá làng phá xóm mà mấy bà già khó tánh hay la: "Mấy quỷ, mấy quỷ." Ngày xưa bây giờ muốn nghe tiếng mấy quỷ nó đâu mất tiêu, không còn những cái tiếng như vậy nữa. Nó là một cái gì chúng ta phải cảm thấy rằng nếu đứng về mặt đó chúng ta nghĩ suy nghĩ gì. Tôi nói thật sự, cách nay chừng một tuần, các Phật tử là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, các vị biết mà, một đại thiền sư lỗi lạc, một bậc chân tu, là một cao tăng của đất nước Việt Nam chúng ta thời đương đại. Ngày xưa Hòa Thượng đã từng gầy dựng biết bao nhiêu là cơ đồ của Phật Pháp. Ngày hôm nay Hòa Thượng đã xem gần 90 rồi. Nhìn những hình ảnh của Hòa Thượng ngày xưa 10 mấy năm về trước thôi trong khác, giờ hôm nay các Phật tử được chụp trong một cái điện thoại gọi là iPhone á, của các vị bây giờ chụp rồi đưa tôi thôi: "Thầy, sư ông mình nè." Tôi nhìn cái hình trong đó tôi cảm thấy chết lặng một con người. Hôm nay Hòa Thượng hoàn toàn là một cái gì chúng ta thấy sự thật, xin lỗi, không phải là mình xúc phạm, nhưng mà nhìn hoàn toàn chúng ta cảm thấy nó bối rối trong lòng chúng ta. Một bậc cao tăng một thổi nào, đường đường tất cả các Phật sự tại nào, rồi cũng theo quy luật, cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, rồi cũng sẽ chết. Điều đó là cái mà phải xảy ra với tất cả cuộc đời chúng ta. Và cái vô thường nó cũng đi theo góc độ, nếu đứng về mặt tiêu cực nó cũng đi theo góc độ đó đó. Giờ hôm nay nhìn lại, sau một cơn tai biến, Hòa Thượng không còn như xưa nữa. Hòa Thượng ốm đi rất nhiều. Và bây giờ tôi nhìn trong cái hình, tôi thấy Hòa Thượng cái miệng bị méo bên một bên này, tại vì bị tai biến nó giật. Tôi chết lặng gần một phút, tôi nhìn trong cái hình bằng hoàn toàn, nó rất là hoang mang trong đầu của tôi. Tôi đặt ra rất nhiều dấu hỏi khi tôi nhìn về điều đó. Sự thật với các vị, chính nhìn cái chỗ đó nó làm chúng ta nhìn lại mình. Rồi một ngày nào đó có thể gần và xa, điều đó nó không khác hơn với chúng ta được. Đức Phật chúng ta ngày xưa cũng thế mà. Đức Phật rồi cũng sanh ra, cũng lớn lên, cũng già, cũng bệnh, già cũng nhập niết bàn, có nghĩa là chết đi, là một quy luật. Nếu giác ngộ được điều này, để chúng ta được cái gì? Quan trọng tôi muốn hỏi với các vị ngay chỗ này, giác ngộ để làm chi? Đó là một sự thật hiển nhiên, mà tại sao chúng ta cần phải biết, cần phải giác ngộ? Và sự thật tôi muốn hỏi với các vị, đó là một sự thật hiển nhiên mà các vị có sợ không? Phần lớn khi chúng ta chưa tu, chúng ta có sợ không? Rất là sợ, chúng ta tìm cách chúng ta cưỡng lại với cái tính chất vô thường này. Ví dụ chúng ta già, chúng ta sợ tóc chúng ta bạc, chúng ta phải đi nhuộm cho đen lên. Có phải chúng ta chống lại với vô thường không? Chúng ta rụng răng, chúng ta rụng còn mấy cái, chúng ta nhổ hết, chúng ta trồng lại cho nó nguyên si mới. Có phải chúng ta chống lại vô thường không? Như vậy, ở đây cái này tôi không nói là tốt xấu gì cả, mà tôi muốn nói cái gì? Cái này nó thuộc về là sự thật, biết là điều nó như thế, nhưng không ai muốn điều đó xảy ra với mình. Về mặt tâm lý là như vậy, biết chúng ta rồi phải già, biết chúng ta rồi phải chết, nhưng chúng ta đều đinh ninh rằng việc đó còn xa lắm với chúng ta. Dầu nó xảy ra với một người bạn chúng ta, một người thân chúng ta, một người hàng xóm chúng ta, chúng ta có một quan niệm như vậy để chúng ta được an tâm. Cái đó xảy ra với bà bạn tôi thôi, còn tôi ít nhất cũng 20 năm nữa, có phải không? Phải đinh ninh cái gì cho mình một giả thiết là xa, dù cúp bình thiết chuẩn bị chết rồi cũng vậy. Dầu sao bạn tôi đi trước cho tôi vậy chứ còn dai lắm á. Có phải không? Chúng ta nói vậy để làm gì? Một câu nói để mang tính cách để được yên tâm hơn về sự thật. Không bao giờ muốn sự thật, bởi vì sự thật lúc nào cũng phủ phàng với chúng ta. Và vì vậy, tôi muốn nói với các vị, giác ngộ vô thường là ở góc độ này. Ngày xưa các vị biết rằng lý do nào Đức Phật đi tu? Có phải Đức Phật giác ngộ được sự vô thường ở mặt tiêu cực của cuộc đời không? Sau lần đi dạo bốn cửa thành, thấy cuộc đời sanh, già, bệnh và chết, Đức Phật thấy điều đó, Đức Phật giác ngộ lên. Mà Đức Phật có hỏi với Sa Nạc rằng, trong bốn tình huống đó, Đức Phật đều hỏi Sa Nạc ơi, mai này ta có già không? Có người nói Đức Phật là một vị thái tử, một con người giác ngộ mà hỏi những câu rất là ngớ ngẩn. Có người cho là như vậy, nhưng hoàn toàn, nếu nói là như vậy, người này hoàn toàn không hiểu gì được nguyên tắc về tâm lý đời sống của một con người phát triển hết. Các vị thử đi kiếm những người rừng, những người bị bỏ trong rừng từ thuở bé, hay là những người lạc loài trên các đảo hoang. Các vị hỏi bản thân chúng ta, văn minh chúng ta, mọi thứ chúng ta, hỏi về con người đó có họ biết không? Và họ có biết rằng già chết trong cuộc đời là cái gì không? Đức Phật đã từng bị ngăn cách hết với tất cả mọi cái nhận thức hiểu biết về sanh già bệnh chết. Để chi vậy? Vì Đức Vua muốn cho Thái tử hoàn toàn an hưởng được sự hạnh phúc, vinh hoa tột độ của cõi đời. Nhưng cho dù làm vua, có thay đổi được sự thật này không? Hoàn toàn không đổi thay được. Chính cái chỗ đó, Đức Phật chưa bao giờ tiếp xúc thì làm sao Đức Phật biết được? Đức Phật thấy người già, Đức Phật hỏi, Sa Nạc ơi, cái đó là cái gì vậy? Chúng ta có cảm giác ngớ ngẩn không? Nhưng mà sự thật không ngớ ngẩn tí nào. Còn chúng ta lỡ sống trong một cái hoàn cảnh rất là tốt, tình cờ hôm nào các vị dắt ra đường, thấy một người ăn mày hay là một người cùi mà lết lết bên đường, nó sẽ hỏi rằng, mẹ ơi, cái đó là cái gì vậy? Các vị có tin không? Tin không? Đó là như vậy đó. Và các vị mới nói rằng, con à, đó là một người nghèo khổ, một người bị bệnh tật. Thì lúc đó nó mới hiểu ra rằng họ cũng là con người, nhưng mà vì họ nghèo và họ bệnh tật họ mới là như. Như vậy lúc đó bắt đầu vỡ lẽ ra, Đức Phật cũng chẳng khác. Sa Nạc ơi, cái đó là cái gì vậy? Thấy một người già lụm cụm chống gậy vậy nè, không có gì gọi là lạ cả. Rồi thấy một người bệnh bên đường nằm chèo queo như vậy, không có ai trông nom. Đức Phật cái lạ lùng quá, hỏi Sa Nạc ơi, cái đó là cái gì vậy? Bởi vì nếu là con người thì phải được chăm sóc kỹ càng chứ, đâu có nằm bên đường mà như mà một cái gì mà vô tích sự, một cái gì mà như rác rưởi vậy. Sa Nạc mới nói, Tâu Điện Hạ, đó là một người bệnh đó Điện Hạ ơi, đừng có gần. Lúc đó Thái tử nói, bệnh là gì vậy? Thì lúc đó Sa Nạc mới giải thích, nếu ngài gần cái người đó ngài sẽ bị lây, bị nhiễm, bị này bị kia. À thì lúc đó Đức Phật mới nói là à vậy là con người như vậy, vậy mai này ta có già và có bệnh hay không? Và đến thấy một thầy chết, thầy ma. Đức Phật cũng nói đó là cái gì vậy? Tại vì chưa thấy mà. Và Sa Nạc mới nói đó, Tâu Điện Hạ đó là một thầy ma, một thầy chết. Rồi Đức Phật mới nói sao chết? Thì lúc đó Sa Nạc mới giải thích đủ thứ rồi. Cái Đức Phật mới hỏi vậy ta có chết không? Vậy Sa Nạc nói ngài sống nhăn lăng. Có phải vậy không? À, có phải Sa Nạc nói vậy không? Không. Lúc đó Sa Nạc nói sao? Tâu Điện Hạ, rồi đây ngài cũng già bệnh và người ngài cũng chết như tất cả bao nhiêu người khác xung quanh mình. Và lúc đó Đức Phật mới nói thôi đi về đi Sa Nạc. Và kể từ ngày hôm đó Đức Phật bắt đầu suy tư, suy tư cho cuộc sống thân phận của tất cả mọi người rồi. Ai cũng sanh già bệnh rồi sẽ chết. Và vì vậy một cái cuộc ra đi có một không hai trên cuộc đời, để lại cho cuộc đời một cái nguồn tuệ giác vô cùng tuyệt vời từ giác ngộ đầu đời. Đó là giác ngộ về vô thường, một chân lý bất di bất dịch giữa cuộc đời này. Cho dù có chấp nhận hay không, cho dù có tin hay không, nó vẫn là như thế. Nó là một quy luật hiển nhiên, không có gì thay đổi được. Sự giác ngộ tuyệt vời này đã đem đến cho Đức Phật, đã từng dạy với các đệ tử mình trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật đã từng hỏi các thầy tỳ kheo là những đệ tử của mình, Đức Phật nói thế này: mạng người sống được bao lâu? Cái này các vị đã từng nghe qua rồi. Như vậy những thầy tỳ kheo cứ vội vã trả lời một cách không có sự giác ngộ, không có sự chuẩn bị, thì các thầy tỳ kheo nói sao? Mạng người sống được 100 năm. Đức Phật lắc đầu, ông chưa có hiểu đạo. Hỏi một thầy khác thì thầy tỳ kheo này thấy ông này 100 năm chưa hiểu đạo, mình tuột xuống 40 năm mình ở 60 có hiểu không? Mới nói bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống được 60 năm. Đức Phật lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Hết hồn. Ông này nói là từ 60 năm cũng chưa giác ngộ, tôi tuột xuống còn 1 năm có giác ngộ không? Cái lúc đó Đức Phật hỏi tiếp một vị nữa, nói mạng người sống được bao lâu? Thầy tỳ kheo này tự tin và nghĩ rằng mình sẽ đúng, bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống được một năm. Đức Phật cũng lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Và cuối cùng hỏi một thầy tỳ kheo hoàn toàn bằng sự giác ngộ, thầy tỳ kheo này nhận thức được điều đó một cách có chánh niệm, có tỉnh giác, có giác ngộ đàng hoàng, và dõng dạc trả lời với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Đức Phật nói ông quá tuyệt vời. Và các vị có thể thử có phải vậy không? Ai ở đây mà thở ra mà không hít vào có còn ngồi cười với tôi được không? Hả? Mấy mươi năm tôi không biết, nhưng mà chỉ cần hít vào hay là thở ra mà không hít vào thì hoàn toàn trở thành người bất động. Có phải không? Ambulance tới đây cũng không có kịp đâu. Cho nên tôi mới nói với các vị, Đức Phật giác ngộ rất rõ. Vì vậy mạng người chỉ được sống qua hơi thở. Cuộc đời tất cả mọi thứ, giàu, nghèo, đẹp, xấu, tất cả đều vô thường. Mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, nó tồn tại một mặt vừa theo quy luật của nó, còn về bản thân và những nhu cầu của chúng ta, nó tồn tại theo phước đức của mỗi con người. Tùy phước duyên và nghiệp lực, chúng ta có thể gìn giữ được hạnh phúc của chúng ta được bao nhiêu, giàu có, xinh đẹp, tất cả mọi thứ được bao lâu, đó là hoàn toàn tùy vào phước duyên của con người. Nhưng quy luật này không thể đổi khác được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Một câu chuyện vô thường để giúp chúng ta giác ngộ được điều này rất hay. Một câu chuyện kể về một sự giác ngộ của một nàng công chúa. Ở đây chúng ta đã từng biết được một câu chuyện kể là một cô công chúa của một đất nước nọ. Cô được cha mẹ rất là yêu thương, tức là phụ hoàng và mẫu hậu, thì được yêu thương, cưng chiều, lo lắng, chăm sóc đủ điều, đòi gì được nấy trên cuộc đời, không thiếu bất cứ thứ gì. Nếu là phước báo của một công chúa thì quá tuyệt vời rồi. Thì một ngày nào đó, công chúa đi ra bên ngoài hiên lầu, Thì ngày hôm đó ngay trời mưa, và khi trời mưa rồi rớt xuống những cái giọt nước, rồi nó tụ lại những cái bong bóng á. Mà các vị có biết bong bóng nước chưa? Ở đây ai đã từng chơi xà phòng đâu đưa tay lên đây. Xin thưa các vị, cái bong bóng nước nó giống như bông xà phòng như vậy đó. Nó lóng lánh rất nhiều màu, rất trong, rất sáng, rất đẹp. Nhưng mà sao? Rất dễ vỡ, rất mong manh. Đẹp mà không bao giờ đụng được. Có ai đụng được bong bóng nước để trên tay vậy không? Không. Chúng ta nên nhớ vậy. Thì công chúa cũng vậy. Công chúa đi ra thấy từng giọt nước rơi xuống, tụ lại thành một bong bóng như vậy. Đẹp quá. Và công chúa mới suy nghĩ, nếu ta đòi cha mẹ mà được một cái chiếc sâu chuỗi mà bằng bóng nước như thế này để đeo thì nhất trần gian. Công chúa có lé cái ý tưởng đó lên trên đầu. Và công chúa bắt đầu điều duy nhất là chạy đi gặp phụ hoàng. Cha mình có đầy đủ quyền lực, giàu có, tiền bạc, trăm hô hậu ủng. Như vậy không có cách nào khác, chỉ đòi cha mình chắc chắn là sẽ được thôi. Và vì quá thương con, cho nên khi con gặp lại mình nũng nẹo đòi cha thế này thế kia như vậy thì cha lại không có hiểu rằng cái quy luật đó, vội hứa với con là sẽ được. Và trong lúc thời gian chờ đợi đó, công chúa không ăn không uống không gì hết. Nếu mà cha không có cho những người sâu được cái bong bóng nước đó cho con đeo là dứt phát con sẽ nhịn đói tới chết thôi. Mà con cưng mà nó nói lên một câu như vậy, chúng ta thốn ruột thốn gan không? Thốn, có phải không? Tôi là tôi cho chết luôn. Tại có con đâu không cho chết. Chừng nào có mới biết nỗi đau khổ về điều đó, đúng không? Xin thưa các vị, thì lúc đó sao? Đức vua vì sợ công chúa bệnh bỏ ăn và chết, con cưng mà. Vì vậy Đức vua ra treo cái khẩu lệnh, ai mà sâu được bóng nước cho con gái ta, ta sẽ thưởng 100.000 vạn lượng vàng như thế. Và treo khắp ở kinh thành này, có ai dám lãnh cái bản đó không? Không ai có. Một hôm có một ông già dám to gan lớn mật gửi cái bản xuống và nói với Đức vua rằng, tôi có thể xỏ được bông nước cho công chúa là con gái của ngài. Ông vua mừng quá, có người đã giúp được mình rồi, con mình ngáp muốn chết rồi. Và khi thông báo đến công chúa là có người đến xỏ được bông nước cho con, công chúa vô cùng mừng rỡ, tỉnh táo ngồi dậy và tin rằng mình sẽ được một sâu chuỗi tuyệt vời trên trần gian này. Và các vị mới biết rằng công chúa ăn uống tỉnh táo trở lại, và ông già ông cũng hứa về điều đó. Và đợi một hôm trời mưa để bắt đầu cái cuộc xỏ bóng nước. Xin thưa các vị, ông già nói với công chúa như thế này, tôi sẽ xỏ bóng nước này cho công chúa với điều kiện công chúa thích cái nào thì hãy vớt cái đó cho tôi. Tức là thích cái nào đẹp mà công chúa thích đó, công chúa sẽ vớt cho tôi sẽ xỏ cái đó cho công chúa. Lúc đó công chúa cũng chả cần suy nghĩ gì nữa, được, sang táo lên làm liền. Nguyên một buổi trời mưa lớn như thế, công chúa vớt hoài được có cái nào không? Hoàn toàn không. Và lúc đó ông già mới nói rằng, này công chúa, bản chất các bong bóng này nó vốn bể, nó vô thường, nó đâu có gắn chắc được đâu. Mà công chúa đòi xỏ làm ngọc đeo, thì lúc đó công chúa vỡ lẽ ra được sự vô thường. Và kể từ ngày hôm đó công chúa không còn đòi nữa, và công chúa hết bệnh. Xin thưa các vị, qua câu chuyện này chúng ta hiểu được điều gì? Bong bóng là cuộc đời, bong bóng là hạnh phúc, bong bóng là tương lai. Chúng ta dường như chúng ta thấy cuộc đời nó đẹp như mơ, tình yêu đẹp như mơ, danh phận đẹp như mơ, tất cả mọi thứ thấy là như vậy nhưng mà không bao giờ đụng đến được. Có phải vậy không? Và nó cũng vể vỡ như bong bóng như vậy đó. Chúng ta thấy tình yêu đẹp hay xấu? Tình yêu thì đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Nhưng ai giữ vẹn được chữ tình trên cuộc đời? Các vị đưa tay lên cho tôi coi trong hội trường này coi. Hả? Ủa tôi làm mẫu thôi mà. Xin thưa các vị, tình rất là đẹp, Bao nhiêu thơ văn đều tán dương cái điều này cả. Nhưng mà có ai giữ vẹn được chữ tình bao giờ trong cuộc đời? Cho nên chính cái chỗ đó, sự nghiệp, danh phận, nó đẹp như mơ, nhưng ai giữ nó được suốt cuộc đời chúng ta? Giàu sang phú quý, nó đẹp như mơ, nhưng ai có thể giữ nó mãi được bên mình? Nó là một quy luật, nó vốn đổi thay, nó vốn vô thường. Nhưng mà chúng ta biết điều đó vô thường không? Tất cả người học Phật chúng ta đều biết nó vô thường không? Tất cả chúng ta đều biết nó vô thường. Nhưng chỉ có một điều chúng ta giữ không có được. Biết chết là chuyện quy luật bình thường đó. Nhưng mà nếu cái chết xảy đến cho bản thân chúng ta hay là người thân chúng ta có khổ không? Rất là đau khổ. Chúng ta biết rằng tiền bạc mọi thứ, tiền là bạc đó, nó bạc bẽo đó, nó vô tay này nó ra tay kia đó. Nhưng mà chúng ta làm ăn thất bại hoặc bị giật nợ, chúng ta có đau khổ không? Hoàn toàn đau khổ chứ. Tại sao vậy? Thứ nhất, chúng ta chưa giác ngộ được. Thứ hai, biết là biết, nhưng mà còn cái chuyện khổ là khổ, có phải không? Cho nên chính chỗ đó mà tôi có làm một bài thơ, tôi có nói một cái câu trong đó đó. Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành là chỗ này. Biết hết á, thầy nói cái gì tôi cũng biết hết á. Nhưng mà để gọi là làm chủ được nó, để đừng khổ với nó là cái chuyện, chuyện trăm nan vạn nan. Phải ứng dụng, phải thực hành, phải tu tập như thế nào. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải giác ngộ ở chỗ này. Cho nên cuộc đời là như vậy, sanh già bệnh chết là quy luật. Ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tán hội khổ, vân vân là một quy luật. Như vậy, khi một người học Phật phải giác ngộ được cái quy luật này mới có sự bình an giữa cuộc đời này. Cho nên có một câu thơ là vốn biết vô thường sao còn phiền não. Cái câu này hay lắm. Biết hết á, nhưng mà phiền não vẫn là như vậy. Vẫn buồn, vẫn vui, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn tức, vẫn hờn. Biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta vẫn ôm vào lòng tất cả mọi điều đó. Chúng ta biết là vô thường, mọi việc đổi thay, nhưng có những cái vấn đề 50 năm chúng ta không phôi phai được trong cõi lòng của chúng ta, để tiếc nuối, để giận hờn, để ghen tuông, để thù hận. Có những nỗi thù như vậy nuôi cả một cuộc đời. Xin thưa với các vị, tôi muốn nói với các vị như vậy. Có người trong cuộc đời chúng ta, thật sự chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta sống không các vị? Cuộc đời chúng ta, thời gian sống chúng ta không có nhiều. Vậy mà chúng ta không dành thời giờ để chúng ta tận hưởng bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc tương đối trong cuộc đời này có được, mà chúng ta dành thời giờ cho giận hờn, tham sân si, nó làm đau khổ chúng ta. Cái thời giờ đó chúng ta nghĩ nhiều hơn. Cái hạnh phúc á, thì nó lại là khó có mà chúng ta khó giữ. Còn cái nỗi đau khổ á, nó đanh dây mà dường như cả cuộc đời chúng ta dành cho đau khổ muốn hết rồi. Tại sao lại là như vậy? Chúng ta thử kiểm cuộc đời chúng ta mấy mươi năm, hạnh phúc và đau khổ cái nào nhiều? Cái nỗi buồn trong lòng và niềm vui trong lòng cái nào nhiều? Mà chúng ta có đủ khả năng để làm cho chúng ta được hạnh phúc vui nhiều hơn mà chúng ta không có làm. Đau khổ chúng ta ôm giữ lấy, chúng ta xem như là cái bất di bất dịch trong cuộc đời của chúng ta vậy đó. Hôm nay các vị có mặt ở nơi này, sang năm chắc gì bao nhiêu người ở đây còn được có mặt ở trong cái cơ hội như thế này. Biết rất rõ là như vậy, nhưng mà chúng ta sống để có ý nghĩa trên cuộc đời thì lại không. Chừng nào chết chết, chứ đó sống để dạ, chết mang theo. Dứt phát là như vậy. Chúng ta còn tiên thể như vậy nữa chứ. Có ba cái anh này, ảnh cùng uống rượu với nhau. Ảnh là những cái người mà nhậu chơi đó, mà ảnh có những cái câu nói rất là hay. Một cái anh uống rượu rồi, cái lúc mà uống ngà ngà say đó, bắt đầu lúc đó làm thơ. Làm thơ. Anh đầu tiên ở đó nói vậy: kim niên tủ tịch duyên tiền hội, bất tri lai niên hữu thiếu thì. Kim niên tủ tịch duyên tiền hội là hôm nay trên cái tiệc rượu, tiệc nhậu của chúng ta có cơ hội hội ngộ như thế, nhưng mà bất tri lai niên hữu thiếu thì, không biết là năm sau trong ba thằng mình vắng mặt thằng nào. Tự nhiên nói vậy á. Cũng giống như vậy, ở trong pháp hội này chúng ta có mặt, gặp gỡ hôm nay, sang năm còn bao nhiêu người để chúng ta gặp lại. Chúng ta có thể đi nơi này, chúng ta có thể đi nơi kia, hoặc chúng ta có thể đi mãi mãi, mà cũng có thể chúng ta không đến. Vì rất nhiều lý do. Chúng ta phải hiểu rất rõ chỗ này. Anh thứ hai anh mới nghe nói như vậy, anh nói, thôi anh nói làm chi còn xa. Kim vãng thoát hạ hài hòa miệt, bất tri minh thiên xuyên bất xuyên. Nói chi tới năm sau, tối nay bỏ dép ở dưới giường, chui lên mùng ngủ, sáng lỡ không biết có xỏ là được đôi dép ngày mai hay không. Mấy anh nhậu nói chuyện hay không? Hay hơn tôi nữa. Không. Anh thứ ba, anh này nói, anh thứ hai nói là rất là tuyệt vời. Mình uống rượu đây, tối nay lên ngủ, biết đâu tối nay trúng gió chết queo rồi, mai lấy gì mang lại, đúng không? Hay là tai biến mạch máu não rồi, tửng luôn rồi sao? Đó. Cái đó không giải thích được. Anh nói rất là đúng, như một chân lý như vậy. Rồi cái anh thứ ba mới nói, nói gì xa tới quang đêm như vậy. Kim khẩu suy khí nhiên xuất khứ, bất tri tấn lai bất tấn lai. Cái hơi thở này thở ra không biết nó còn có quay lại với mình được nữa không. Nói ngày mai ông nội. Có hay không? Đúng là mấy anh nhậu này, anh Bồ Tát anh nhậu gì hết. Chẳng phải người phàm phu mà nhậu được câu như vậy. Nhậu mà giác ngộ được lý lẽ vô thường một cách hay như thế. Quá tuyệt vời. Cái giác ngộ này nó làm cho chúng ta hiểu được cái gì? Xin thưa các vị, hiểu được như vậy để cuộc đời chúng ta sống cần có ý nghĩa và yêu thương, gây những cuộc đời tốt hơn. Chúng ta không có nhiều cơ hội để gặp nhau, tại sao chúng ta không ban tặng niềm vui, là tại sao chúng ta lại làm đau khổ? Chúng ta có nhân duyên để thành vợ, thành chồng, thành bạn, thành bè, thành quê hương, thành làng xóm với nhau là một điều quá tốt. Tại sao không giữ trọn cuộc đời chúng ta để trở nên quay lưng thù hận, chém giết hay là làm khổ nhau như vậy? Chúng ta đâu có nhiều cơ hội để chúng ta ban tặng và sống tốt cho nhau đâu, mà chúng ta không tận dụng thời gian để làm điều gì đó, mà chúng ta cứ bươi móc làm đau khổ nhau hoài vậy. Chúng ta không đối với nhau bằng sự chia sẻ, nhường nhịn và hy sinh, chúng ta toàn là đem ích kỷ, sân si và đố kỵ. Tại sao phải là như vậy? Tại sao? Tại cái tánh phàm phu còn mê muội của chúng ta. Chúng ta hiểu được mỗi lẽ trên cuộc đời chúng ta trưởng thành mọi mặt tri thức, nhưng vì chúng ta không bao giờ chấp nhận tha thứ ai. Tôi nói với các vị, tôi đã từng nói rồi, cố chấp nè, thù hận nè, đố kỵ nè, tham vọng nè, ích kỷ nè, thằng khùng nào cũng làm được. Tôi dám nói như vậy, một người tầm thường nào cũng làm được. Nhưng để gọi là sống có ý nghĩa nè, tha thứ nè, bao dung nè, nhịn nhường, san sẻ, yêu thương, phải là người có tâm từ bi, có trí tuệ, có bản chất tốt, có đạo đức, có tu tập mới làm được. Còn cái kia tầm thường ai cũng làm được. Chúng ta thích tầm thường hay là thích vĩ đại? Hả? Thích vĩ đại, nhưng mà đợi khoan hả? Tôi trả xong món nợ hả vĩ đại nha thầy? Có phải không? Tôi giải quyết xong cái ân oán giang hồ rồi tôi hả vĩ đại? Có phải không? Chúng ta là như thế. Xin thưa các vị, cho nên tôi từng nói rằng trong cuộc đời này để làm người tốt là cái chuyện đó nó không có khó, nhưng mà chúng ta không có chịu làm. Nhưng mà làm người xấu nó có sẵn ở trong người của chúng ta. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta có tu tập, chúng ta nghĩ khác với người đời, phải không? Người khác người ta chửi người này một câu, người này nhịn bụng nín ra, nói ngu quá vậy, ngu quá hả? Mày không chửi mày để tao chửi chứ sao mày im lặng vậy, ngu vậy, có phải không? Ủa tại sao mình lại là như vậy? Có phải không? Nhưng mà vậy á, nhưng mà cái người này á, họ nhịn, họ không phải là họ không biết, nhưng họ thấy cái đó không đáng để họ trả lời. Như vậy khi họ hiểu rất rõ cái chuyện đó không đáng để trả lời, nhưng mà họ bị chúng bạn nói mình ngu, có phải không? Tôi nhỏ tôi cũng bị cái ngu đó mà tôi muốn chết nè. Các vị biết, đi học tôi là người nhát gan, tôi đâu có dám đánh lộn. đi học mà tôi đánh lộn là về, thứ nhất không bị trường, tôi cũng bị ở nhà thầy mẹ cũng đánh chết luôn. Ai mà về nhà mét mới là con của chú hay bác gì mới ra đi học đánh lộn là no đòn ngày đó luôn. Cho nên tôi sợ hai ba thứ đòn mà tôi không dám đánh. Cho nên chính cái chỗ đó mà tôi đâu có dám đánh lộn vậy mà tụi nó cáp, các vị biết không? Nó cáp, nó gà này gà chiến à, phải không? Bên kia nó cũng gà chiến à. Nó đem gà tự nhiên mình bạn bè học chung nhau trả thù với cái nó gà chiến nhau, cái tự nhiên bôi mặt đá nhau. Phải không? Mà chú chưa đá đâu. Nó mới nói cái câu này mới đá nè. Nói câu gì các vị biết không? Nó nói thằng nào đụng trước làm cha. Cái câu đó bắt đầu mới đá đó. Cái máu mình bắt đầu nó nổi lên, nào cũng muốn làm cha chứ nào ngu sao làm con. Nó nào đụng trước làm cha, nào đụng sau làm con. Mấy con bự đầu nó như vậy á. Rồi vì cái tiếng làm cha làm con đó bắt đầu á, đâu có nào chịu đụng sau, nào cũng giành đụng trước, đụng cái làm luôn. Đánh dập máu phun đầu như vậy để chi? Để người ta cười, người ta vui trên cái sự đấu đá của chính con người mình. Như vậy mình còn nhỏ quá, cái đầu óc mình không có trưởng thành, không có đủ cái hiểu biết vì sự xúi xỉm của những người khác đầu độc chúng ta, để trở nên chúng ta quay mặt thành một hận thù. Cuộc đời này vốn như vậy, không ai muốn người khác hạnh phúc hơn mình. Một gia đình các vị quá hạnh phúc sẽ có vô số kẻ muốn phá hoại. Bây giờ nó phá hoại dễ lắm, nó nhắn một tin nhắn rác nào vô trong điện thoại chồng hoặc vợ: em hẹn anh nha, 7 giờ ra đó gặp em, dễ một phút là em buồn đó. Bà vợ mà thấy tin nhắn đó là sao? 30 năm sống quá trời hạnh phúc, thấy một tin nhắn giống như trên trời rơi xuống không? Vì một tin nhắn đổ vỡ hạnh phúc cả 30 năm như vậy. Các vị ngày xưa có coi bộ phim Dòng Đời không? Tôi coi được 15 phút. Nhưng mà 15 phút đó có một đoạn rất là hay. Cái đoạn phim đó hình như tôi nghe nó mấy chục tập lần đúng không? Tôi không có nhiều thời gian để tôi nhai những cái đoạn phim dài như thế. Nhưng mà tình cờ đi ngang ra một cái phòng, tôi thấy mấy thầy, mấy huynh đệ coi nhiều quá, tôi cũng đứng dòm chút. Dòm chút đó có đoạn vậy nè. Tôi thấy một cái chuyện là tôi không biết trước đó là sao và sau nữa là sao, nhưng mà ngay đó là như vậy. Cái ông này cũng làm bác sĩ, có một con vợ rất là ghen, cho nên gia đình cũng anh em thôi, nó muốn chơi khăm cái cô chị dâu này. Cho nên vì cái chỗ ghen tuông mà lúc nào cũng giữ chồng khư khư như thế, cho nên nó biết cái mánh lắm, cho nên nó mới chọc gì. Một ngày đó cái cô em vợ gì đó sức cái môi son cho nó đậm, bắt đầu đi vô cái anh rể đó làm bác sĩ. Bác sĩ thì mặc áo gì? Áo trắng. Cái làm bộ đứng sáo chọc chọc cái nó ịn cái môi vô ngay cái lưng ổng. Ông đâu biết trời đất gì đâu. Rồi ông cũng mặc đi về. Bà vợ ngày nào thì cũng kiểm. Mà kiểm nhìn thấy cái lưng dính môi son. Các vị thấy gia đình bắt đầu đổ vỡ từ đó. Bà mới lồng lộn lên, ghen tuông lên. Mà ông này không giải thích được. Mà ông này không giải thích được. Bà nói ông này nói láo. Nghi. Đó. Chính cái đó đem đến gia đình muốn tan nát. Cái này là chỉ trò chơi ở trong anh em thôi. Trong một đoạn phim như vậy, nó cho chúng ta một bài học rất là rõ. Chúng ta trong cuộc đời, chúng ta dễ bị người khác để mắc bẫy lừa chúng ta như vậy. Anh em chúng ta đang thân tình nhau, một kẻ xấu nó nói là thằng đó nó là em của mày như vậy đó, nhưng mà nó đi nơi này nơi kia nó sẽ nói mày vậy, và nó nói như thế này, nó nghĩ mày vậy. Tự nhiên anh em ruột chúng ta mấy mươi năm tương trợ nhau làm ăn yêu thương như vậy, chỉ cần một kẻ bàng quan thiên hạ dùng một lời thôi, về nghi ở trong lòng bắt đầu ấm ức về người anh hay là người em của mình. Từ những thân tình như thế biến trở thành những kẻ thù với nhau như vậy. Như vậy ở đây chúng ta phải giác ngộ được tất cả mọi thứ. Cuộc đời chúng ta đâu dài để có thể chúng ta phân vua tất cả mọi thứ như vậy. Chúng ta hãy sống với nhau cho trọn đi. Và cái gì tha thứ được, chúng ta nên tha thứ cho cuộc đời. Buông ra đi, xả ra đi cho bớt khổ. Ôm làm gì? Cái gì rồi cũng tới và cái gì rồi cũng qua. Và tại sao chúng ta không giác ngộ được điều đó để chúng ta tha thứ, để chúng ta sống có những chuỗi ngày an vui và hạnh phúc? Ai ở đây sống đời để trả dai một cách sòng phẳng, để thỏa lòng với tất cả mọi ân oán trên cuộc đời với chúng ta đâu. Các vị đưa tay lên đi. Cho nên các vị thấy trong cái cổ học Tinh Hoa nó có câu chuyện rất là hay. Nó có cái ông này, ông nằm mơ, ông thấy một cái gã nào đó đi ngang, ông phun nước miếng vô mặt ông. Ông giật mình thức dậy, ông giận lên, các vị biết ông làm gì? Ông bắt cái ghế ra trước cửa nhà ông ngồi, ai đi ngang ông cũng dòm mặt nha. Ông cầm theo một cái dao, dao bự như thế này. Ông nói cái mặt thằng nào mà giống cái thằng ở trong chim bao mà phun nước miếng vào mặt tao là tao xả một dao này. Ông như vậy. Cuối cùng ông ngồi năm này qua năm nọ, mòn mỏi đợi chờ cái kẻ nào mà giống cái hình ở trong chim bao ông từng thấy. Hoàn toàn không có. Cuối cùng ông chết gục bên cái ghế trước nhà luôn. Cái câu này cho chúng ta một bài học như thế nào? Tất cả mọi thứ đều vô thường, nó không thật như vậy, nó giả tạo như thế đó. Mà một cái giả tạo đó chúng ta gán hình dung lên nó là một sự thật. Và chúng ta hay bị lừa bởi tư tưởng của chúng ta. Cho nên tôi từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng, đau khổ thực tế thì không lớn lắm, mà tưởng tượng thì nó lại lớn hơn nhiều. Hạnh phúc thực tế cũng chưa nhiều lắm, nhưng mà ước mơ nuôi dưỡng thì lại nhiều. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta hoàn toàn là những nạn nhân của những cái tư duy lệch lạc như thế, nạn nhân của những cái ý tưởng không có chân thật như thế. Cuối cùng xây lầu trên cát, xây mộng với cuộc đời của chúng ta. Vì vậy chúng ta rất đau khổ trong cuộc đời này. Và chúng ta trong cuộc đời, sự thật cuộc đời rất vô thường, nó rất giả tạo. Nhưng mà ân oán, nghiệp chướng, tất cả mọi cái này nó là sự thật để nó ràng buộc chúng ta từ một đời đến nhiều đời đó các vị. Không, cái gì cũng giả tạm, nhưng mà trong vô thường giả tạm đó nó lại là những cái nó để lại cho chúng ta về nghiệp cảm, nó ràng buộc suốt cuộc đời của chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta nên nhớ. Cho nên cổ đức có dạy một cái bài kệ rất là hay: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, duy hữu nghiệp tỳ thân. Là chỗ này, một ngày nào đó vô thường, tức là chỉ về mặt tiêu cực á, một vô thường sự chết xảy ra là nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân. Lúc đó mới giác ngộ rằng chúng ta là người giống như đang sống trong mộng vậy đó. Dạng ban giai bất khứ, tất cả mọi thứ chúng ta đã tạo ra trong cuộc đời không mang theo được cái gì cả. Duy hữu nghiệp tỳ thân, chỉ điều duy nhất là nghiệp thiện ác đi theo bên mình. Câu này làm cho chúng ta phải suy gẫm. Điều này nó là một cái chuyện hết sức là đương nhiên như vậy, nó rất là rõ ràng như vậy. Chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta tạo bao nhiêu thứ trên cuộc đời để rồi trước khi chúng ta ra đi, chúng ta mang theo cái gì? Chúng ta mang theo được cái gì bên người? Có ai mang được cái vàng nào theo bên người không? Không. Có ai mang theo được một người thân nào theo bên người không? Hoàn toàn không. Không mang theo được gì bên người cả, chỉ có nghiệp lực mà thôi. Ai đã từng nghe qua câu chuyện bốn bà vợ đã quá rõ về cái này rồi, tôi không cần lặp lại trong buổi nói chuyện này. Câu chuyện bốn người vợ là một cái hình ảnh vô cùng minh chứng cho sự thật, để mô tả về cái điều là không thể mang theo được bất cứ một điều gì, vợ con, gia tài, sự nghiệp, tất cả tiền bạc, mọi thứ không mang được gì theo bên mình cả. Vậy đó mà trong cuộc đời, bản thân này vốn giả tạm, vốn vô thường, mà chúng ta lại cung phụng cho bản thân này một cách quá đáng, để chúng ta trở nên cái sự trả dai về nghiệp lực này mang suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta ăn vào một món ngon cho ngon tới ngất trời đi chăng nữa, nó ngon được bao lâu? Các vị cho tôi thời gian đi. Hả? Ăn một cái món gì ngon nhất trên cuộc đời, các vị nêu ra cho tôi coi, món gì ngon nhất? Như vậy một món gì có ngon cách mấy chúng ta nuốt ra khỏi cổ còn không? Món gì ngon cách mấy ai nhai nhai nhai đã rồi cái nhả ra nuốt lại đi. Dám không? Nhưng mà ngon không? Vậy đó, mà chỉ cần bao nhiêu đó thôi, trong cuộc đời chúng ta đã nghiệp chất chồng, đúng không? Trong cuộc đời vì biết xu hộ cho mình, bất cần đến hạnh phúc khổ vui của người khác, Thậm chí có những người vì hạnh phúc của riêng mình mà chà đạp lên hết tất cả hạnh phúc của người khác, bất cần người khác. Vậy đó, để chỉ cho phục vụ cái bản thân này, rồi bản thân này nó trả lại chúng ta cái gì? Bản thân này trả lại chúng ta cái gì? Chẳng trả cho chúng ta được cái gì cả. Chúng ta nuôi nó bằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Chúng ta nuôi bằng mọi thứ nghiệp lực để chúng ta cung phụng cho nó. Rồi cuối cùng chúng ta phải trả nghiệp cho bản thân này từ một đời đến nhiều đời. Đọa đài đau khổ cũng từ đó. Nghĩa khi chúng ta giác ngộ được vô thường, ai cũng phải chết. Nhưng mà quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải làm được gì trước khi chúng ta nhắm mắt trên cuộc đời này mới là quan trọng. Phải hiểu được là như vậy. Xét coi 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm trong cuộc đời, chúng ta đã làm được gì cho bản thân mình rồi? Phải xét điều này rất rõ. Chúng ta làm được gì cho cuộc đời? Phải xét điều này rất rõ. Và tâm của chúng ta đã chuyển hóa được tới đâu rồi? Phải hiểu là như vậy. Nếu giác ngộ được điều này, chúng ta sống một cách rộng lượng và cởi mở hơn. Nếu chúng ta quán chiếu vậy, ngày mai tôi chết, tôi sẽ làm gì? Tôi đi giác giao, tôi trả thù mấy thằng thù với tôi hết đúng không? Hay là tôi đi đòi hết tất cả những nợ nần trên cuộc đời ai thiếu tôi? Xin thưa các vị, nếu ngày mai mình chết, mình biết rất rõ, hôm nay mình có ôm nổi quán thù không? Không. Như vậy chúng ta đâu có biết rằng đêm nay chúng ta chết, mai chúng ta chết, 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta chết. Không ai biết được điều này. Nhưng mà nếu lúc nào chúng ta cũng quán chiếu rằng cuộc đời là vô thường như thế, sanh lão bệnh tử vô thường tấn tốc, sớm xảy ra với chúng ta, thì ở đây khi nghĩ được điều đó, chúng ta sẽ rộng lượng hơn, từ bi hơn, tha thứ hơn, và chúng ta cần làm nhiều điều phúc đức hơn. Còn nếu chúng ta cứ đinh ninh rằng chúng ta rư ôm vào để chúng ta còn sống 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa để sư phụ cho bản thân chúng ta, thì chúng ta rất khó bỏ và rất khó tha thứ bất cứ chuyện gì trên cuộc đời. Những chấp mắc, những buồn giận, những cái gì đó chúng ta ôm mãi trong lòng của chúng ta từ đời này đến đời khác. Vì vậy ở đây tôi mới nói với các vị, khi nào niềm đau nỗi khổ không giải quyết được, phải suy nghĩ một điều: nếu ngày mai mình chết rồi, mình sẽ làm gì với những cái dây mơ rễ má phiền não này đấy? Mình thù ghét một ai cái gì, mình hờn giận ai cái gì, mình phải làm gì đây? Phải giác ngộ được rất rõ, tự an ủi với quán chiếu lấy mình. Rồi cuộc đời cái gì cũng đến, rồi cái gì đến rồi cũng trôi qua, cũng đi. Và bản thân ta cũng vậy, chúng ta cũng đến trên cuộc đời này, rồi chúng ta cũng chào cuộc đời này. Quan trọng nhất, mỗi người chúng ta đi một lối. Theo học thuyết của đạo Phật, chúng ta đi có 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong 6 đường này, tất cả chúng ta khi chào vĩnh biệt cuộc đời này, chúng ta đều phải đi trong 6 nẻo này, không có cách khác. Chỉ cần trong cõi người thôi, chúng ta sanh ra để trở thành một người con trai hay một người con gái, một người đẹp hay là một người xấu, một người hạnh phúc hay là người khổ đau, một người giàu có, một người nghèo hèn, với thân phận nào không ai muốn cho mình con đường đó đi được. Tất cả tùy nghiệp mà nó chọn cho chúng ta một con đường hoàn toàn tương xứng với những hành động tốt xấu trong cuộc đời này chúng ta gieo. Vì vậy chúng ta sống tốt trên cuộc đời, đừng nghĩ là chúng ta tốt là vì thiên hạ, mà sự thật rằng cái tốt là vì thiên hạ, nhưng sự thật chúng ta đang tạo cho mình một con đường hạnh phúc lâu dài. Người học Phật hôm nay phải biết ngày mai như thế. Nhờ biết được như vậy, chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, có tha thứ, có bao dung, có ban tặng và có biết tu tập để cuộc đời chúng ta sống được bình an hơn. Cơ hội chúng ta gặp gỡ không nhiều, cho nên chúng ta phải sống làm sao cho trọn một kiếp người, hay là xứng đáng với những thời gian chúng ta có mặt. Tôi nhớ bài của tôn nữ Hỷ Khương từng tặng cho chúng ta một bài rất có ý nghĩa: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Có gì nữa? Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Rất là hay. Một nhà thơ để lại cho chúng ta một triết lý sống rất tuyệt vời. Cho nên khi nào là vợ chồng, hãy sống trọn cho nhau, Rồi mai này có thể anh chết hay là có thể em chết. Cho dù cái chết nó có xảy ra, nhưng trọn cuộc đời chúng ta đã sống cho nhau quá đủ rồi. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui mà. Ngắn dài tùy duyên phận của mỗi người. Lúc là anh chị em hay là thầy trò hay là quyến thuộc trong một cái gì đó thì cũng vậy. Sống cho trọn, rồi ngày mai đường ai nấy đi. Rồi chúng ta đã sống trọn rồi, mai này có một lý do nào đó chúng ta chia tay, hoặc chúng ta không còn cơ hội gặp lại, thì chúng ta không có ân hận cõi lòng, chúng ta không có mặc cảm tội lỗi, chúng ta không có tiếc nuối, phải về. Chúng ta còn cha, còn mẹ bên cạnh cuộc đời, thì chúng ta cũng phải nâng niu và trân trọng, để mai này vô thường là một quy luật xảy ra, cha có chết, mẹ có chết đi chăng nữa, chúng ta không hối hận, không bận lòng, nhưng chúng ta có buồn, có gì đó là tình cảm một con người phải có. Nhưng mà chúng ta sống cho trọn rồi, chúng ta không nói là à phải về, tôi biết má tôi mai chết hay là năm sau chết này kia kia nọ, thì lúc đó tôi thế này thế này thế này thế này. Đừng xài chữ phải về, không có ý nghĩa gì trong lúc đó cả. Cho nên ở đây khi sống trong cuộc đời, hãy tự luyện tập cho mình lấy, đừng có nắm giữ cho mình bằng cả một sự ích kỷ, thù hận hay là tham lam. Ôm cho nhiều thì chết, nó có cho xấu chứ đâu có gì đâu. Sống trong cuộc đời hãy thảnh thơi một chút, để cho lòng mình được thanh thản khi có mặt cũng như khi ra đi. Phải biết buông xả, phải sống khác người. Người Phật tử phải giác ngộ ngay chỗ này. Được mất là cái lẽ đương nhiên của cuộc đời. Cho dù các vị có mất một cái gì đó, các vị có khóc lóc đau khổ vật vừa, các vị có thể lấy lại được hay không? Và một điều mà tôi đã gửi gắm các vị vừa rồi trong một bài giảng của khóa tu vừa rồi, cái bài giảng mà tôi giảng đó, tận thế do đâu? Cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị rất là thật lòng. Đừng bận lòng với tất cả những cái ý niệm hay là từ ngữ về cái việc tận thế nữa. Đó là quy luật của cuộc đời. Nó có thể xảy ra chút nữa nè, chút nữa này thiên thạch nó gớt xuống đập cái ành cái nguyên vũ trụ này tiêu hết nè. Thiên thạch là nó gia vô trái đất, cái là trái đất này nó tiêu hết nè. Tất cả chúng ta đều bay lơ lửng trong không trung trở thành cát bụi nè. Hay là ngày mai có một cái gì đó để mà thiên tai động đất gì đó, chúng ta cũng có thể xảy ra với toàn cầu, chúng ta cũng chết hết nè. Không nhà khoa học nào có thể đứng ra can thiệp được chuyện đó. Ba cái quái quỷ này đừng bao giờ bận tâm nữa. Có chết tất cả chúng ta đồng chết. Tận thế đâu có ai còn sống đâu mình bận tâm, có phải không? Mà người ta cứ lựa những cái từ ngữ đó để khủng bố quần chúng hoài. Mà chúng ta học Phật hiểu biết rất rõ cuộc đời vô thường, sanh già bệnh chết là quy luật của trái đất thành trụ hoại không. Hiểu là hiểu như vậy, nhưng mà ai nói tận thế cái hồi hộp lo sợ. Chính cái chỗ đó bị những kẻ xấu nó có dùng cái từ này để nó mê hoặc, nó làm ám ảnh chúng ta hoài. Tận thế chưa xảy ra chúng ta bệnh tim chết trước rồi, có phải vậy không? Quang đường mấy cái chuyện đó, không có bận tâm, ngày nào mặc kệ nó. 2012, 13 gì mặc kệ nó. Hằng ngày nó tận thế nó xảy ra với cả trái đất này. Nó không xảy ra với tất cả, nhưng mà từng dùng, từng nơi như vậy. Thậm chí có những người ở bệnh viện ung bú sắp chờ chết kìa, tận thế với họ đó. Chúng ta chắc gì sống được tới 21 tháng 12, 2012 mà giờ lo. Sao cứ quan đường như thế? Cho nên tôi muốn các Phật tử từ đây về sau không bao giờ bận tâm cái chuyện này nữa. Nó xảy ra đó là chuyện của quy luật rồi, là của thiên nhiên rồi, không phải do cái gì nữa cả. Nhưng mà không phải đợi tận thế mới tu. Có những người đó giờ ăn ở ác quá, nghe chuẩn bị tận thế cái giờ lo tu, cái qua 2012 hết tận thế cái nghỉ tu, có phải không? Sao chúng ta lại có là suy nghĩ như vậy? Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, học tu giác ngộ được điều này để chi? Để bình an giữa cuộc đời. Để nó không còn bận lòng với những cái điều này nữa. Chúng ta có giác ngộ rồi thì tự nhiên mai này ai có đem cái tin đó đến nói với chúng ta, ôi bình thường, cuộc đời đó là của quy luật, đâu sao đâu, sống ngày nào cho tốt ngày đó, sống ngày nào cho trọn ngày đó, sống ngày nào cần biết tu ngày đó. thì điều đó nó có xảy ra hay không đối với chúng ta không có gì quan trọng. Kẻ ác hay sợ mấy cái này chứ người thiện không có sợ. Làm ác nhiều quá sợ tận thế không biết đi đâu. Còn cái kẻ thiện mắc gì sợ. Chúng ta làm tốt trên cuộc đời không có bận tâm, không có hoang mang, không có lo lắng gì mấy chuyện đó. Có xảy ra chúng ta đi vào cõi, cõi lành, một điều tốt thôi chứ không có gì cả. Cho nên cần sống tốt hơn là cần suy nghĩ ba chuyện quan đường đó. Cần có tu, cần có làm nhiều điều thiện, nhiều điều lành, những cái tốt trên cuộc đời, cái này cần thiết hơn. Thực tế hơn, chưa biết ngày mai tất cả chúng ta đi về đâu, nhưng trước hết chúng ta sống có ý nghĩa với mọi người cái đã. Cái này quá thực tế. Một người đang gian sinh để cần sự ban tặng chúng ta, chúng ta không ban, mà chúng ta chờ đợi về bên kia để được cái gì đó, hoàn toàn quan đường. Đừng có bận lòng mấy chuyện này. Hãy ban cho những chúng sinh đang cần sự chia sẻ và giúp đỡ của chúng ta kìa. Tu hành cái đó mới thiết thực. Những người đau khổ, gian sinh cần chúng ta tha thứ kìa, chúng ta không làm. Cái chuyện này giống như tôi kể các vị mà hai cái ông bà mà ở bên Mỹ vậy đó. Tôi qua Mỹ tôi gặp hai ông bà là ai cũng trên 80. Các vị nhớ câu chuyện này đó chứ. Ai cũng trên 80 mà con cái bây giờ đứa thì 60, đứa thì 50, 40 gì, lớn hết rồi. Mà cái nỗi buồn giận của hai ông bà, các con đều hoàn toàn bó tay, không có làm gì được hết á. Hai vợ chồng sống trong cái nhà, phòng ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, chả cần thiết nói tới nhau gì. 20 năm không ai nói tới ai lời nào. Ông theo ông năn nỉ hoài, chỉ có điều duy nhất là vậy. Khi qua bên Mỹ lúc đó cũng gần 60 tuổi rồi, lúc vui ông mới kể cái chuyện hồi lúc ở Việt Nam cho bà nghe. Ngày xưa lúc ở Việt Nam ổng đi ăn hủ tiếu ăn phở gì đó không biết. Ông kể là hết cho bà nghe. Kể từ cái ngày mà ông kể như thế đó đó, bà giận ổng không bao giờ bà nói tới cho tới 20 năm. Ổng năn nỉ bao nhiêu lần, các con làm trung gian gạch nối, năn nỉ bao nhiêu lần không bao giờ có thể là tha thứ được, không có thể chấp nhận được, không có thể thay đổi được. Bà cố chấp như vậy đó. Bà qua bà gặp tôi, bà nói con là Phật tử của chùa Đức Viên nè thầy, con từng đem Phật pháp con độ người này, độ biết bao nhiêu người. Tôi nói người sắp chết kế bên bà sống độ. Bà cũng vì sắp chết đó sao bà không chịu độ. Bà tha thứ được cho ổng, bà cũng hạnh phúc, mà ổng cũng hạnh phúc, tại sao không làm đi độ ai? Có những chúng sinh cần được độ mà không độ. Thành ra có những cái chúng ta làm không thiết thực. Tôi muốn nói ngay cái chỗ này. Cho nên ở đây khi mà tu học được rồi, chúng ta giác ngộ được cái sự thay đổi vô thường của mọi thứ, thì tất cả mọi thứ đó chỉ nằm trong tư tưởng của chúng ta thôi. Một ý niệm tích cực thì tất cả mọi thứ đều vui, đều tốt đẹp cả. Một ý niệm tiêu cực, mọi thứ đều hoang tàn đổ nát và đau khổ cả. Cho nên qua cái bài chia sẻ với các vị hôm nay là cái bài giác ngộ vô thường, mang tính cách các vị phải cần phải ứng dụng. Nhìn thấy sự vô thường của tất cả mọi thứ trên cuộc đời, xét lại tâm mình nó vốn là như vậy, thì hãy tập quán chiếu suy tư để giúp cho mình kiềm chế cái tâm lại một chút xíu. Đừng bận lòng với cái được mất này kia. Mọi thứ xung quanh nó vốn là như vậy. Giác ngộ được những cái điều đó để quay lại với chính bản thân mình, để tu học được tốt hơn. Chúng ta cần đi đến những nơi bệnh viện, chúng ta cần đi đến những hội từ thiện, những nơi mồ côi, những trại cùi, những nơi trung tâm ung bú, hay là tất cả những nơi cần sự chia sẻ. Đến đó nó sẽ làm cho con người chúng ta trầm lắng hơn, hiểu về cuộc đời hơn, bớt kiêu ngạo, bớt ngã mạn, bớt giận tức, bớt thế này thế kia hơn. Chúng ta sống trầm mình hơn, biết yêu thương con người hơn, biết trân trọng cuộc sống này hơn. Những cái hình ảnh đó nó sẽ giúp cho chúng ta giác ngộ được nhiều hơn. Và trong cuộc đời này tùy phước nghiệp của mỗi con người, không ai biết trước được ngày mai. Nhưng quan trọng ngày hôm nay chúng ta sống tốt cái đã, làm việc tốt cái đã. Cho nên tất cả những cái điều này tôi muốn chia sẻ gói ghém với các vị, để cho các vị có một cái ý niệm để chúng ta tu tập theo đúng với Phật pháp, để chúng ta an lạc. Những gì gút mắt trong cuộc đời tha thứ được, các vị cứ tha đi, đừng để mang nặng trong cõi lòng chúng ta. Những thù hận, những sân si, những giận tức, cái đó đôi khi nó không đáng mà tại cố chấp mà nó ra. Chúng ta do chúng ta cố chấp, mình tha thứ cái nó nói mình ngu sao, thành ra cố mà giữ lấy, giữ có được hạnh phúc miếng nào đâu. Có ai mà ôm thù hận giận tức cố chấp mà được hạnh phúc không? Không. Vì vậy tôi muốn nói các vị tu hành thì cần phải hiểu được như vậy. Ban tặng được cho người cái gì hãy ban tặng, tha thứ được cái gì cho người tha thứ. Bởi vì tất cả chúng ta ai rồi cũng gì? Cũng chết. Giỏi quá, cho anh chàng pháo tay đi. Như vậy tôi có một vài ý pháp chia sẻ với các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Mong các vị lấy một cái ý pháp trong lời Phật dạy để quán chiếu, để tu tập, để có cuộc sống an lạc, vững chãi và hạnh phúc hơn. Chúc các vị một ngày thật sự an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và phần còn lại các vị ở đây có ai có hỏi điều gì không? Không có thì chúng ta kết thúc tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng các bạn cho đại đức giảng sư qua gần 1:30 thầy đã ban cho chúng con một thời pháp hội vô cùng quý giá để Phật tử chúng con ý thức được và có một cái nhìn chắc thật hơn về vấn đề vô thường mà bao hôm nay vẫn đeo đẳng, làm cho chúng con rất là băn khoăn trên cái điều tu tập. Đó là một quy định chắc thật mà Đức Phật đã từng tuyên bố. Hôm nay đại đức giảng sư đã gỡ được khúc mắc này và giúp chúng con có một cái nhìn thông thoáng hơn về đời sống tu tập của mình. Quan trọng hơn ở đây, vô thường đến hay không là do chính bản thân mình, và bản thân mình có áp dụng được những lời Đức Phật dạy thông qua chỉ dạy của chư tôn đức giáo họ giảng sư mà chúng ta đã ban được an lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình hay những người quanh mình hay chưa, đó mới là điều quan trọng. Và kể từ hôm nay và sau thời tiết giảng này, quả thật chúng con có cái nhìn khó hơn. Mai này dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Những các bậc thầy giảng sư giờ đây chúng con không biết gì hơn, chỉ biết khi mình đảnh lễ tri ân công đức mà thầy, mặc dù Phật sự đa đoan, bận rất nhiều công tác và đang lo Phật sự để tổ chức lễ quý dịch cho sư ông, nhưng thầy cũng tương tự đến hàng Phật tử của chúng con mà hôm nay nhân lễ quý vị của sư ông, thầy đã ban cho chúng con một thời pháp vô cùng quý giá. Chúng con nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thầy luôn được pháp thể an khang, tuệ giác thường chiếu, Phật sự viên thành, là một bóng cây đại thọ che mát cho Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Giờ đây thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư kính mời toàn thể hội trường chúng ta đồng tại tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng ta. Buổi ngồi